Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 760. Nữ tử áo đỏ giận 2. Góc truyện audio.com. Edit, Sahara, sư phụ chủ tử ta tới giúp các người một tay. Sắc mặt Long Phi tái nhợt, vừa định lao lên, thì kiếp phù dung đã nâng tay lên, xuất một chưởng đánh Long Phi lui ngược về vị trí cũ, lạnh giọng quát. Đi, Long Phi bị đánh té ngã xuống đất chỉ có thể trơ mắt nhìn cả ba người bị hút vào trong hắc động. Chủ tử, sư phụ, rất lâu sau đó, một tiếng hét lớn vang lên chấn động cả bầu trời, làm cho chim chóc đang nghỉ ngơi trên các nhành cây đều bay lên tán loạn. Sau khi mấy người Vân Lạc Phong rơi hết xuống hắc động, miệng hang liền lấy tốc độ nhanh nhất mà khép kín lại, mặt đất trở nên bằng phẳng lại như cũ, giống như là chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Ha ha, nam nhân mặc trường bào màu xám âm lãnh cười vang hai tiếng, cả người suy yếu nằm phủ phục trên mặt đất, máu từ miệng hắn cứ không ngừng tuôn ra. Các ngươi không để cho ta được sống tốt thì ta cũng sẽ không cho các ngươi tồn tại trên đời. Ngọn lửa âm u màu lục vẫn tiếp tục thiêu đốt trên người hắn ta tựa như là đang từ từ rút cạn sinh mệnh của hắn. Vừa nãy hắn sử dụng cấm thuật nên cơ thể hắn lại càng suy yếu hơn gấp 10 lần, bây giờ ngay cả sức nhấc ngón tay lên thôi mà hắn cũng không có. Long Phi từ trên mặt đất đứng lên, đi về phía nam nhân mặc trường bào màu xám. Ngọn lửa màu lục thiêu đốt nam nhân mặc trường bào màu xám lại giống như là có ý thức vậy, cứ để mặc Long Phi đi xuyên qua mà không hề làm tổn thương đến Long Phi mảy may. Nói, ngươi đưa mấy người bọn họ đến nơi nào? Trên trán Long Phi nổi đầy gân xanh, túm lấy cổ áo tên nam nhân mặc trường bào màu xám kia, phẫn nộ hỏi. Nam nhân mặc trường bào màu xám lại phun thêm một ngụm máu, rồi mở miệng cười lạnh. Ngàn trượng dưới lòng đất, dù bọn chúng có bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào thoát được. Nếu phải chết, hắn nhất định kéo theo mấy cái đệm lưng. Khốn kiếp, Long Phi đá một cước vào bụng nam nhân mặc trường bào màu xám, hai mắt ngập tràn sát ý. Lập tức thả bọn họ ra cho ta, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nam nhân mặc trường bào màu xám cười lạnh, rồi từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc cho Long Phi tùy ý đánh đá lên người mình. Long Phi, Tô Tranh kêu lên một tiếng, đi tới giữ chặt lấy người Long Phi co mày mà nói. Hiện tại có đánh hắn thế nào cũng vô dụng, việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách cứu mấy người bọn họ ra, còn về việc trừng trị hắn ta. Đợi sau khi chúng ta cứu được bọn họ rồi giải quyết hắn ta cũng không muộn. Long Phi dừng lại động tác hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân mặc trường bào màu xám. Ngươi đừng hòng mà chạy trốn, nếu ta không đem ngươi nghiền nát thành cho ta thề không làm người. Lời này của Long Phi vừa dứt thì từ phía sau bỗng truyền tới một giọng nói mang đầy vẻ khinh miệt. Ta đã sớm nói ác nhân tất có ác báo. Hiện tại quả báo tới rồi, phải rơi vào kết cục chết không có đất chôn. Lâm Nguyên cười lạnh nhìn về phía hai người Long Phi và Tô Tranh. Từ lúc bắt đầu đến giờ, người mà Lâm Nguyên sợ là Vân Tiêu, những người còn lại ông ta vốn không để vào mắt. Hiện tại Vân Tiêu không còn ở chỗ này, ông ta cũng không cần phải e ngại cố kỵ điều gì nữa. Long Phi chuyển tầm mắt lên người Lâm Nguyên, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói rất rõ ràng kia mà, loại người giống như bọn họ vốn dĩ là đáng chết, hiện tại có kết cục như vậy chẳng qua là báo ứng mà thôi. Nhớ lại bao nhiêu thảo dược trên đường, góc truyện audio.com. Đều bị Vân Lạc Phong đốt sạch. Lâm Nguyên tức giận đến phát run, hận không thể lập tức đem đối phương ra băm thành ngàn mảnh. Giữa lúc Long Phi vì tức giận mà thấy khó thở, Tô Tranh lại đột ngột tiến lên trước hai bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên. Ngươi cho rằng hiện giờ ở đây không còn có người nào có thể làm gì được ngươi, cho nên ngươi mới to gan càn rỡ như vậy có phải không? Hai mắt Lâm Nguyên chợt lạnh xuống. Ông ta không có quên, lúc nãy Long Phi vừa gọi Kiếp Phù Dung là sư phụ, như vậy, người nam nhân này chính là sư đệ của Kiếp Phù Dung. Nghĩ đến Kiếp Phù Dung vậy mà lại dám ở sau lưng ông ta tiếp xúc với một nam nhân khác, trong lòng ông ta liền cảm thấy rất không thoải mái, ngữ khí lúc này lại càng thêm khó nghe. Cách chương.